Định mệnh em yêu anh. Chương 15, góc truyện audio.com. Chấm, nhất định tôi sẽ không để yên cho con nhỏ Hàn Thiên Di đó. Hoàng Nguyên đi đi lại lại trong phòng khách nhà Hy Thần. Tay liên tục đưa lên lau miệng, khuôn mặt đầy tức tối. Cậu muốn bị vẽ mặt thêm một lần nữa sao? Minh Tú đang nghịch điện thoại ngẩng lên hỏi. Hừ, tại sao cô ta có thể cho tôi ăn thịt chuột cơ chứ lại còn? À hát hát hát, bụng tôi, và lần thứ N trong ngày Hoàng Nguyên phải chạy hết tốc lực vào nhà vệ sinh. Chấm, Thần, tôi đã sai người điều tra về Hàn Thiên Di giúp cậu. Minh Tú bỏ điện thoại xuống, nói, thế nào, Thiên Di bỏ nhà đi từ 2 năm trước không biết vì lý do gì sau đó gặp Phan Bội Doanh và được cô ta nhận làm em gái và được lên làm phó bang chủ của Black. Sau 1 năm, Thiên Di nổi tiếng là ra tay tàn nhẫn hầu như mọi người trong giới đều biết đến cô ấy với cái tên sát thủ đòi nợ nhưng lại không biết mặt. Cũng nhờ Thiên Di mà Black có thêm rất nhiều địa bàn kinh doanh. Đó là tất cả những thông tin tôi tìm được. Hắn trầm ngâm không nói gì. Trong đầu bỗng xuất hiện hình ảnh nó đang cười. Xem ra con nhỏ đó cũng chẳng tốt đẹp gì dám bỏ nhà đi bụi. Hoàng Nguyên nói bằng chất giọng mỉa mai. Cậu không tìm được lý do cô ta bỏ nhà sao? Không, ngay cả người của Black cũng không biết. Thần, đừng bảo với tôi là cậu thích cái con nhỏ Hàn Thiên Di ấy nhé. Chẳng qua là tính cách cô ta rất giống Tiểu Di thôi, cậu không nên lầm tưởng cô ta là Tiểu Di. Tiểu Di CS, a hát Nguyên cậu bảo là có đồ gì mới cho tôi xem mà. Minh Tú đột nhiên đứng bật dậy bịt mồm Hoàng Nguyên, cười cười nói, ôi ôi ỏi ê ao ờ. Đồ gì tôi nói thế bao giờ? Đi thôi. Tú lườm Nguyên một cái rồi kéo anh ta ra cửa và không quên quay lại nói với hắn. Tối 9 giờ tôi sẽ qua đón cậu. Hắn chỉ khẽ gật đầu rồi nhắm mắt lại. Bắt đầu chìm vào những suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Tại sao cậu lại bịt mồm tôi rồi kéo ra đây? Hoàng Nguyên hỏi khi hai người đã yên vị tại một góc của bar Paradise. Cậu còn hỏi nữa. Khó khăn lắm cái tên Hy Thần đó mới quên được Tiểu Di vậy mà cậu lại nhắc đến Tiểu Di trước mặt cậu ấy. Nếu tôi không bịt mồm cậu lại có lẽ cậu đã phun ra câu Tiểu Di chết rồi mất. Tôi chỉ muốn nhắc cậu ta đừng có lầm tưởng con nhỏ đáng ghét Hàn Thiên Di đó là Tiểu Di. Nếu không cậu ấy sẽ càng đau khổ hơn, mà thật ra Tiểu Di với Tử Di, à không có gì, Hoàng Nguyên bỗng dưng im lặng sau câu nói của mình. Ánh mắt lại hướng về nơi xa xăm nào đó. Cậu không biết rằng phía đối diện môi của Trần Minh Tú hơi nhếch lên. 9 giờ tối ba Paradise. Lâu lắm rồi chúng ta mới có dịp tụ tập đông đủ như hôm nay, ai không say sẽ phải trả tiền hết chỗ này. Nó đứng dậy và nâng ly rượu màu đỏ hồng lên. Nói thật to để mọi người cùng nghe thấy. 1, 2, 3, dô, 1, 2, 3, dô, 1. 2, 3, uống, những người có mặt tại đó cùng nâng cốc và hô thật to. Chấm, đại tỷ, chị định mở rộng địa bàn à, sau khi uống cạn ly rượu của mình nó quay sang hỏi. Nhưng chị chưa biết mở rộng khu nào. Mỗi băng nhóm ít thì có hơn 200 mạng nhưng chúng được oai bảo kê, còn đông thì phải hơn 500 mạng mà chúng ta thì chỉ có gần 400 người. Hay nếu ngay từ đầu chị cho em đi đánh chiếm địa bàn thay vì đi đòi nợ thì địa bàn của chúng ta đã rộng hơn bây giờ nhiều. Có, ai đa à, Thiên Ca sao anh lại cốc đầu em? Nó dùng tay xoa xoa đầu mặt phụng phịu. Em lại còn trách Bội Doanh nữa. Cô ấy làm thế vì không muốn em bị thương. Mà ngay cả việc đòi nợ em cũng làm không xong thì đi đánh chiếm địa bàn kiểu gì? What, lần nào em chả mang đầy đủ tiền về. Chủ nợ thuê chúng ta đi đòi tiền chứ không thuê chúng ta đánh cho con nợ nhập viện rồi cướp tiền của người ta. Đã thế lại còn bắt chủ nợ phải giao cho em một phần địa bàn kinh doanh thì mới đưa tiền nữa chứ. Thì, một mũi tên chúng hai đích còn gì? Đại tỷ chị nên dạy lại ông chồng tương này đi, đừng để anh ấy cốc đầu em nữa sẽ bị giảm trí thông minh đấy. Cách chương.